Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 136, chương 136 điệu thấp gạo buôn bán. Tô Trần tại nhà gỗ trong phòng khoanh chân nhắm mắt mà ngồi. Một sợi thần niệm chui vào phương thốn linh sơn, cẩn thận quan sát đến, linh cốc hạt giống hấp thu linh thạch bột phấn linh khí về sau. Sinh trưởng trạng thái. Linh thạch bột phấn đang chậm rãi hướng ngoại giới tiêu tán ra linh khí tới. Bột phấn hình dáng linh thạch so nguyên một khối linh thạch. Linh khí tiêu tán tốc độ muốn hơi mau một chút, nhưng y nguyên có hạn, được hơn nửa canh giờ mới tan hết linh khí, hóa thành một đống đá trắng bột phấn. Tại đây phương thốn linh sơn bên trong, chỉ cần linh khí sung túc, linh vật sinh trưởng tốc độ liền thật nhanh, một ngày gần như chống đỡ một năm trước, nhưng nhìn chằm chằm, này 12 canh giờ y nguyên lộ ra quá dài răng rạc. Tô Trần chằm chằm hơn nửa canh giờ, phát hiện này mấy hạt linh cốc mới vừa vặn nảy mầm. Cách kết xuất linh cốc tuệ còn kém thật xa, hắn bất đắc dĩ, chỉ có thể trước theo phương thốn linh sơn bên trong rời khỏi. Đi đầu ngồi xuống tu luyện phù du thiên công pháp, mặc cho linh cốc hạt giống từ từ sinh trưởng. Qua mấy canh giờ về sau, hắn phát hiện linh sơn bên trong linh khí không đủ, liền lại đi đến mặt tăng thêm một khối linh thạch bột phấn. Sau một ngày, Tô Trần lần nữa chui vào phương thốn linh sơn, ngạc nhiên phát hiện mấy hạt linh cốc cây đã kết xuất hàng loạt cốc tuệ. Kim vàng tươi linh cốc rủ xuống treo đầy, mỗi một hạt linh cốc đều lộ ra no đủ cường tráng. Vỏ ngoài bóng loáng, linh khí bốn phía, cây lúa tiêu xài mùi thơm nức mũi mà đến. Tô Trần hao tốn 3 ngày, tiến hành 3 lần lặp lại thí nghiệm, để tránh cho bởi vì đơn lần thí nghiệm mà tạo thành tính toán không chính xác. Sau 3 ngày... hắn rốt cục khảo thí ra một cái vô cùng chính xác. Lệnh người kết quả vừa lòng, một khối linh thạch linh khí có thể trồng ra 2 gốc thành thục linh cốc, một khối linh thạch cùng 2 gốc linh cốc linh khí là bằng nhau. Mỗi một gốc linh cốc kết xuất trên 100 hạt linh cốc, cân nặng về sau ước chừng là 1 lượng linh cốc phân lượng. Thị trường giá bán 1 khối linh thạch, nói cách khác, 1 khối linh thạch tới trồng linh cốc, có thể thu hoạch được dòng giá gấp đôi lợi nhuận, mà ta linh đài phương thốn sơn, địa phương có hạn, 1 lần chỉ có thể gieo xuống 10 hạt linh cốc hạt giống. 1 ngày thành thục 10 cây linh cốc, 1 cân bán 10 khối linh thạch, lãi dòng 5 khối linh thạch. Tô Trần khó mà ức chế trong lòng mừng như điên, này vẻn vẹn 1 ngày thuần lợi nhuận. 1 tháng 30 ngày xuống tới, chính là trọn vẹn 150 khối linh thạch. Đại phú mặc dù chưa nói tới, nhưng tiểu phú cái kia là tuyệt đối ổn định. Hắn nhưng là nghe qua, này tại Chiêu Ca Tiên Thành đánh 1 phần công tới kiếm tiền. Luyện khí trung kỳ tu sĩ ước chừng 1 tháng kiếm mấy chục khối linh thạch. Luyện khí hậu kỳ tu sĩ mới có hy vọng 1 tháng có thể ổn kiếm hơn 100 khối linh thạch. Xong rồi, chính mình trồng linh cốc đi bán. Tô Trần hưng phấn, đương nhiên, hiện tại hắn còn cần tìm cho mình một cái thân phận thích hợp làm che giấu, để tránh bị ngoại nhân phát giác hắn linh cốc lai lịch dị thường. Đi làm một cái linh cốc con buôn, gạo thương, chính mình một bên buôn bán mua bán linh cốc, mỗi ngày chính mình trồng ra một chút linh cốc tới bán. Hắn dạng này tiểu thương con, Chiêu Ca Tiên Thành bên trong khắp nơi đều thấy, như thế người ngoài căn bản sẽ không phát giác chính mình linh cốc nơi phát ra vấn đề. Tô Trần khiến cho Ano trong nhà tu luyện võ đạo. Hắn thì đi ra ngoài, đi Chiêu Ca Tiên Thành bên ngoài nông trường, mua 1 cân linh cốc, nhưng trên lưng này 1 túi nhỏ, tại Chiêu Ca Thành chợ đêm bán, mua bán linh cốc gạo con buôn nhiều cạnh tranh lớn. Môn này sinh ý cũng không tốt lắm làm. Tô Trần cẩn thận tính toán 1 cái. Đơn thuần làm tiểu thương con mua bán linh cốc, bán đi 100 lượng linh cốc, lợi nhuận cũng vẻn vẹn một khối linh thạch, một ngày cũng khó bán đi một cân linh cốc. Chính là bởi vì lợi nhuận thấp, mới có một ít gạo con buôn trộn lẫn loại kém linh mễ đi vào. Lừa gạt một chút không nhìn ra người mới tán tu. Tô Trần cũng không phải quá để ý điểm ấy, không quan trọng lợi nhuận. Dựa vào cái này một tháng qua căn bản kiếm không đến linh thạch. Vẫn là được tại phương thốn linh sơn trồng linh cốc, lợi nhuận mới có thể tăng gấp đôi. Hắn tại phương thốn linh sơn bên trong trồng ra linh cốc. Chất lượng đủ, ánh vàng rực rỡ, hạt tròn no đủ. Tất cả đều là tối thượng phẩm linh cốc. Mua được một lượng linh cốc một khối linh thạch giá tiền. Nhoáng lên chính là một tháng đi qua. Hắn gạo này buôn bán sinh ý chưa từng người hỏi thăm. Đến dần dần có khởi sắc. Tô Trần mỗi ngày cõng linh cốc cái túi cũng dần dần phong phú. Tích tán rơi xuống 5 cân linh cốc. Trong tay còn có gần 100 khối linh thạch. Hắn mỗi ngày tại chiều ca chợ đêm bên trên bầy quầy bán hàng 1-2 canh giờ. Bán đi một cân linh cốc liền hồi trở lại. Cũng không nhiều trì hoãn thời gian. Ngược lại hắn mỗi ngày trồng ra linh cốc cũng mới 1 cân. Nhiều cũng không có. Ngày hôm đó, Tô Trần bán xong linh cốc. Về đến trong nhà nhà gỗ. Liền đối với Ano cười nói. Ano, đêm này 2 lượng linh cốc nấu. Đêm nay ăn một bữa linh cốc cơm, nếm thử mùi vị. Hắn từ trước đến nay đến chiêu ca tiên thành một tháng. Ngoại trừ trước đó tại thôn trang trại thời điểm, Lữ lão phu tử mời khách đám người ăn một chén nhỏ linh thịt thỏ tô mì bên ngoài. Liền chưa từng ăn qua chân chính linh thực, hiện trong tay góp nhặt một chút linh cốc, rốt cục có khả năng bắt đầu thêm đồ ăn. Công tử, người mới vừa mới bắt đầu làm mễ thương sinh ý, đúng là góp nhặt tiền vốn thời điểm, hiện tại đem linh cốc ăn hết, tiền vốn ít, không tốt làm ăn lớn. Ano có chút lo lắng. Không sao, ta gạo này con buôn vốn chính là một môn buôn bán nhỏ. Một ngày bán cái một ít cân, rất khó làm lớn, bên trong tòa tiên thành những cái kia gạo cửa hàng. Tất cả đều là những cái kia tu tiên thế gia sản nghiệp. Muốn làm lớn cũng làm không nổi. Tháng này ta tại tiên thành mua bán linh cốc, nhỏ kiếm mấy chục khối linh thạch. Tiền thế nào kiếm xong, muốn bắt đầu chăm chỉ tu luyện. Tu luyện mới là căn bản. Thỉnh thoảng ăn một lượng bữa ăn linh cốc, cũng không ảnh hưởng sinh ý. Tô Trần cười nói. Hắn sớm biết Ano hội không đồng ý. Trì hoãn một tháng, kiếm không ít tiền vốn, mới chuẩn bị bắt đầu ăn linh cốc. Được, a, ta đi vo gạo nấu cơm. Ano suy nghĩ một thoáng, xem Tô Trần mỗi ngày ra ngoài đều vui mừng mà về. So vừa tới chiêu ca tiên thành mấy ngày nay tốt hơn nhiều. Này linh cốc sinh ý phải làm vẫn được, thỉnh thoảng ăn một bữa linh cốc cơm không có ảnh hưởng quá lớn. Lúc này mới gật đầu. Một lượng linh cốc, có thể nấu ra một chén nhỏ thơm ngào ngạt linh mễ cơm tới. Một chén nhỏ phân lượng không nhiều, nhưng linh khí đủ, là vật đại bổ, hơn xa với thế tục trăm năm nhân sâm. Tuyết liên con, nhà gỗ trước, Ano tại bếp lò nấu cơm. Hai bát linh mễ cơm ngấm dần nấu xong, một hồi cực hương linh khí từ bên trong tràn ra tới. Hương linh khí xông vào mũi, cực kỳ mê người. Tô Trần dọn xong cái bàn, đang chờ ăn cơm. Tô đại ca, các ngươi đang nấu đồ vật gì a? Thơm như vậy a? Không phải là linh mễ cơm? Tiểu đệ rất lâu chưa từng ăn linh mễ cơm, có thể khiến cho tiểu đệ cũng từng một ngụm nhỏ. Đã thấy sát vách Lữ phu tử ở nhà gỗ két mở ra. Trương tiểu đệ ngạc nhiên nhô đầu ra. Ngửi được này thơm ngào ngạt linh mễ hương khí, nuốt xuống một thoáng nước bọt, vội vàng chạy tới, mặt mũi tràn đầy thèm nhỏ dãi. Ano thịnh tốt một bát thơm ngào ngạt linh mễ cơm, đang cho Tô Trần bưng lên, ăn khả năng, nhưng thân huynh đệ rõ ràng tính sổ sách, ta này linh mễ cơm tất cả đều là thượng phẩm linh mễ. tiền vốn rất cao, một khối linh thạch một bát linh mễ cơm. Ngươi nếu là thường xuyên ăn, xem ở lữ phu tử mức bớt cho ngươi. 9 bát đưa tặng 1 bát, như thế nào? Tô Trần vội vàng bảo vệ bát, nghiêm mặt nói, đi, Tô đại ca giúp ta nhớ kỹ cáp. Trương tiểu đệ do dự một chút, hắn mỗi tháng kiếm linh thạch rất ít, muốn tích lũy tiền mua linh thuật, ngày thường không bỏ được tiến vào triều đình thành khách sạn ăn linh mễ cơm. Quá mắc, 9 bát đưa tặng 1 bát, cái này ưu đãi đã là rất cao. Chiêu ca tiên thành bên trong tìm không thấy cái này giá ưu đãi. Hiện tại ngửi được mũi chén kia linh mễ cơm, thật sự là bụng ụp ụp gọi, nhịn không được, lập tức móc ra một khối linh thạch kín đáo đưa cho Tô Trần. Đem ân nô cho Tô Trần bưng lên một bát thơm ngào ngạt linh cốc cơm. Đoạt mất, Tô Trần xem ở này một khối linh thạch mức, khiến cho hắn ăn. Khiến cho A Nô một lần nữa lại nấu một bát linh mễ cơm. Tô Trần đánh giá một phen vị này mạo không đáng chú ý Trương tiểu đệ. Liếc mắt cũng có thể thấy được đến. Này Trương tiểu đệ mặc dù cũng là tu tiên giả, nhưng thực lực hết sức mỏng manh. Hắn hơi nghi hoặc một chút, vì cái gì lữ phu tử hội thu vị này Trương tiểu đệ làm tiểu tùy tùng. Đúng rồi, Trương tiểu đệ, hôm nay liền ngươi một người, làm sao không thấy lữ phu tử đâu? Tô Trần kỳ quái nói, hắn những ngày này tìm một cái kiếm tiền việc để hoạt động. Đi tống thành chủ nhà linh đào viên hỗ trợ hái thu linh quả đào. Ta nhàn rỗi, liền ở nhà tu luyện. Trương tiểu đệ ăn như hổ đói, vừa ăn linh mễ cơm vừa nói. Tống thành chủ, đây là vị nào? Tô Trần kinh ngạc, triều đình 10 đại thế gia, thay nhau đảm nhiệm chiêu ca tiên thành thành chủ. Lần này đến phiên Tống gia gia đảm nhiệm thành chủ. Lữ phu tử trẻ tuổi thời điểm, đó cũng là triều đình thanh niên bối phận nhân vật phong vân. Cùng 10 lớn con em thế gia giao tình không cạn. Này Tống thành chủ cùng lão phu tử càng là từ nhỏ huynh đệ. Bất quá, Tống thành chủ về sau một đường phát triển. Đầu tiên là thành Tống gia đứng đầu, về sau thành thành chủ, mà lữ phu tử một mực hết sức nghèo túng, càng trộn lẫn càng nghèo. Tống thành chủ làm người khẳng khái, thường xuyên tiếp tế lữ phu tử, nhưng tổng không thấy khởi sắc. Ngày hôm trước Tống thành chủ nghe nói lữ phu tử đang tìm sống, liền khiến cho hắn hỗ trợ đi đào viên hái linh đào. Một ngày kiếm 10 mấy khối linh thạch đây. Trương tiểu đệ ăn linh mễ cơm, hàm hồ nói ra. Tô Trần nhớ tới, trước đó lữ phu tử bà nương nhắc qua, vị này Tống lão ca giới thiệu một phần trông coi cửa thành sống cho lữ phu tử. Một tháng cũng có hơn mấy chục linh thạch, nhưng lữ phu tử thích sĩ diện, không muốn thủ cửa thành, cự tuyệt. Nguyên lai vị này Tống lão ca, lại có thể là chiêu ca tiên thành thành chủ. Tại chiêu ca tiên thành cái kia có thể không phải nhân vật bình thường. A Nô tỷ, người tay nghề này thật sự là quá lợi hại. Sắc hương vị đều đủ. Liền là quá tốn linh thạch. Nếu không thật nghĩ mỗi ngày tới ăn trực ăn. Đi, không nói, vừa ăn no một chầu. Ta phải trở về chăm chỉ tu luyện một phen. Đem cơm này bên trong linh khí tiêu hóa hết. Không thể phí phạm. Trương tiểu đệ lang thôn hổ yết đem này linh cốc cơm ăn xong. Đáy chén đều liếm sạch sẽ, một hạt không dư thừa, chảy lộ ra một bộ vô cùng thỏa mãn là cảm giác hạnh phúc. Tô Trần dở khóc dở cười, phất tay khiến cho Trương tiểu đệ đi nhanh lên người hồi trở lại đi tu luyện. Đợi Trương tiểu đệ sau khi trở về, A Nô một lần nữa lại nấu một bát linh cốc cơm. Tô Trần cùng A Nô các ăn một bát, mặc dù không có thức ăn, nhưng này linh cốc cơm quá thơm, một hạt đều không bỏ được lãng phí, so thế tục những cái kia sơn chân hải vị không biết mạnh bao nhiêu lần. Ếch tương đương, Tô Trần ăn này một chén nhỏ linh mễ cơm, thế mà thấy trong bụng một cỗ no đủ, đây là hắn hơn 1 năm đến nay, chỗ không có thật sâu cảm giác thỏa mãn. đây mới là tu tiên giả, hẳn là ăn đồ ăn bên trong ẩn chứa đầy đủ linh khí chân chính, có thể cho người tu tiên mang đến thỏa mãn. Thế tục giới sơn chân hải vị, nhìn như sắc hương vị đều đủ, thế nhưng không có chút nào linh khí, chỉ có thể hơi đệm một thoáng đói bụng đói, nhưng là căn bản là không có cách khiến cho tu tiên giả chân chính thấy thỏa mãn. Liền là này linh mễ quá đắt, một khối linh thạch mới nấu ra một chén nhỏ, chiêu ca tiên thành tu tiên giả, cũng cực ít có người có thể mỗi ngày đủ tiền trà. Tô Trần ăn xong một bát linh mễ cơm, liền lập tức trở về nhà gỗ ngồi xuống luyện công, tiêu hóa hấp thu linh mễ trong cơm linh khí. Chưa tới nửa giờ sau, linh mễ cơm bị luyện hóa hết sạch. Tô Trần ngạc nhiên phát hiện, này linh mễ cơm linh khí vô cùng dư giả, mà lại linh khí ôn hòa, so trong không khí phủ du linh khí hạt, còn cũng không thường thích hợp bị tu tiên giả hấp thu một loại linh khí. Linh khí này đi qua linh tủy chuyển hóa, trở thành nguyên khí màu xanh, bị nguyên thần của mình hấp thu, vẻn vẹn ăn một trận này linh mễ cơm, gần như bù đắp được hơn 10 ngày tu luyện tiên công hiệu quả. Hắn tu luyện phù du quyết, nguyên vốn cần đem 10 năm gần đây mới có thể tu luyện đầy luyện khí kỳ một tầng. Càng đi về phía sau tu luyện càng chậm, nếu là một ngày một bữa linh cốc, sợ là một năm liền đầy đủ tu luyện đầy luyện khí kỳ một tầng. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.